Tiếng chuông triêu mộ. Tác giả Võ Hồng. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2005. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù trực thuộc Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện năm 2006. Truyện Đi con đường khác. Bác ơi, bác cố gắng tăng thêm tốc độ đi. Dạ. Gắng tăng thêm nữa đi, nhanh nhanh lên. Dạ. Người tài xế bặm môi, nhíu sát hai lông mày vào nhau. Những nếp nhăn hằn lên khổ sở. Tôi chong mắt nhìn ra trước xe. Những cánh đồng trải rộng, trải dài, lác đác có thôn ấp nấp sau những lũy tre. Chúng nằm bất động, cản ngăn tầm mắt, khiến tôi có cảm tưởng là xe vẫn còn chạy chậm. Tôi muốn dục thêm bát tài, nhưng tự nhiên thấy mình khiếm nhã. Tôi đã dục nhiều lần rồi. Dục thêm có khác nào bảo rằng bác ta thiếu thiện chí hay kém tài năng. Tôi ngồi chồm ra trước, làm như tư thế đó giúp cho xe chạy mau hơn. Tôi rung những ngón tay, tưởng như điều đó làm cho chiếc xe cũng sốt ruột mà gắng chạy nhanh hơn. Rặng núi thấp có những rẫy sắn rẫy đậu nằm bắc thang trên sườn từ nãy giờ vẫn chưa vượt qua. Tôi muốn bất chấp xã giao lên tiếng dục bác tài chạy mau hơn nữa, nhưng chợt nhìn xuống cây kim đỏ chỉ tốc độ, tôi phát hoảng. 110 cây số giờ, đó là tốc độ nguy hiểm đối với đoạn đường này, là đùa với thần chết và đi kề cái chết. Tôi lẩm nhẩm nghĩ, đằng nào cũng trễ rồi, hôm nay đã 16 tháng 9, xe không thể chạy về đêm. Trưa ngày 17 là hết, là xong hết. Tôi cảm thấy nóng nơi khóe mắt. Tôi cảm thấy nước mắt đang tụ tập về điểm lệ. Nhưng tôi cố ngăn không cho chúng hợp thành giọt. Tôi cắn răng cầm chắc sự can đảm trong bàn tay trái nắm chặt. Chợt xe phanh gấp một tiếng két, nhức tai. Tiếng bánh xe lết trên mặt đường, người tôi nhảy chồm lên, ngã nhào tới trước. Nhưng tôi hoàn toàn không có chút hoảng sợ. Tôi bình tĩnh đến mức độ lạ lùng. Tôi sửa lại tư thế ngồi, dựa lưng ra nệm và chậm rãi ra lệnh. Thôi, bác chạy chậm lại. 80 đến 90 cây số thôi. Tôi không cần biết cái hãm phanh vừa rồi có nguyên do nào. Mọi nguyên do đều vô ích khi không sửa chữa được thực tại. Tôi nhắm mắt lặng nghe hơi thở của mình. Trong trí óc tôi có tiếng kêu. Chương ơi! Chương ơi! Tiếng kêu của tiềm thức tôi. Không có tiếng đáp lại. Vĩnh viễn từ nay sẽ không còn tiếng đáp lại. Tôi lần mở sắc lấy ra tờ chương trình, năm chữ Đại Giới Đàn Phước Huệ, in màu chữ đỏ, những danh từ xa lạ, lật trang sau. Điều kiện thọ giới sa di, thuộc hai thời công phu, thuộc hai cuốn luật tiểu. Điều kiện thọ giới tỳ kheo, đã thọ sa di ít nhất 2 năm. Đủ 20 tuổi đời, thuộc hai thời công phu và 4 cuốn luật tiểu. Phải có đầy đủ y bát, tọa cụ và đẩy lọc nước. Những điều kiện này đang ràng buộc chương, đang thắt cột chương vào một tập thể lớn có quy luật. Nơi đó, chương xóa bỏ quá khứ của anh. Nơi đó, chương sẽ là một cái lá trong nhiều cái lá, Một cành cây giữa những cành cây, một hạt bụi lẫn lộn trong hằng hà sa số hạt bụi. Và tôi, Trâm, người yêu của anh sẽ không còn chiếm nửa linh hồn anh, 3/4 linh hồn anh, 4/5 linh hồn anh. Mà tôi rút gọn lại chỉ còn là một chúng sinh xếp đồng đẳng với muôn triệu chúng sinh trước đôi mắt anh. Tôi tham lam hơn, chương ơi, tôi không chịu được ý niệm dân chủ, tôi ghét cái cân của ngành luật pháp bởi tôi không chịu đồng đẳng với ai cả. Tôi phải chiếm chỗ cao hơn hoặc là tôi đoạn tuyệt. Mà anh có đi tu thật không? Có thể là con Như nó lầm không? Em nhận được thư hỏa tốc của nó bảo đích xác là có tên anh trong danh sách những người nhận giới trong đại giới đàn. Có thể có sự trùng tên không? Em không hy vọng lắm. Khó có hai người cùng mang tên Lại Tăng Chương. Như nó gửi luôn cho tôi tờ chương trình ngày 17 tháng 9 Quý Sửu, 6 giờ, Hưng Tác Thượng Phan, Khai Chung Bản, Khai Kinh Bạch Phật. Tôi chẳng hiểu những chữ ấy nói cái gì trong đó. Đoán lờ mờ là có treo cờ, đánh chuông, tụng kinh, chắc không sai mấy. 8 giờ, Tấn Đàn Sa Di, chắc có nghĩa là truyền giới cho mấy ông Sa Di. 12 giờ, Quá Đường, có phải nghĩa là đi qua phòng ăn để thọ trai? Mà có thể là không phải vậy. Mặc kệ, chiều ngày 19 và sáng ngày 20, Tấn Đàn Tỳ Kheo. Lễ truyền giới cho tỳ kheo kéo dài lâu hơn bởi cấp bậc tu trì cao hơn. Chẳng biết chương sẽ nhận giới ở cấp bậc nào. Tôi hỏi bác Tài. Bác dự tính chạy hết tốc lực thì tối nay nghỉ ở đâu? Theo cái đà này thì chúng ta phải nghỉ đêm tại sông Cầu. Sông Cầu là cái chỗ nào? Ở giữa Quy Nhơn và Nha Trang. Chỗ đó có khách sạn không bác? Tôi nghĩ là không hy vọng có đâu. Tôi định hỏi thêm, nếu không có khách sạn thì ngủ ở đâu và đậu xe ở đâu? Nhưng trí óc tôi lười biếng quá rồi, tôi không muốn đặt câu hỏi nữa. Thà để trí óc trống rỗng trắng bệch còn hơn là bắt nó suy nghĩ lấy lệ. Con đường chạy dài, xe vượt qua một cánh đồng thì bắt gặp một xóm làng. Những ngôi nhà tranh đứng hiu quạnh bên cạnh những bụi chuối bụi sả trông thật buồn. Tưởng chừng như những ngôi nhà bỏ hoang, nếu nhìn quanh quất đâu đấy, không thấy một con chó đang nằm khoanh nơi trái bếp, một con gà giò ốm lỏng khổng đi thơ thẩn nơi vại nước, hay một bà lão gầy gò, da mặt nhăn nheo, đang nhíu mắt nhìn ánh nắng rung rinh. Chương sống cô đơn từ những ngày nhỏ. Gia đình anh là một thảm kịch. Cha mẹ ly dị nhau, cha cưới vợ riêng và mẹ đi lấy chồng. Anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Bởi vì về ở với cha thì không chịu được gì ghẻ, về ở với mẹ thì không chịu được dượng ghẻ. Cha và mẹ anh khi còn ở với nhau thì điều khiển một nhà xuất nhập cảng lớn. Khi ly dị nhau thì trở nên hai nhà xuất nhập cảng còn lớn hơn xưa. Trong việc tái lập gia đình, hai người đều tỏ ra gặp được hạnh phúc. Tóm lại, chỉ có Chương mới là kẻ bất hạnh, cho dù cha và mẹ anh đều nài nỉ anh về ở với mình. Mà ở với người nào thì anh cũng được chiều đãi sung sướng. Chương sống tự lập ngay từ khi vào đại học. Khi ra trường, anh xin đi dạy học ở một tỉnh miền Trung. Gia đình tôi và gia đình Chương quen nhau từ nhiều năm vì ba mẹ tôi cũng mở hãng xuất nhập cảng. Cảm tình giữa chúng tôi biến thành tình yêu và sóng gió trong gia đình Chương khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi thấy tôi có bổn phận đối với Chương, giúp đỡ và an ủi anh. Chương chỉ còn có tôi ở trên đời để yêu, ngoài cái đam mê suy tưởng triết học. Yêu tôi, nhưng khi ba mẹ tôi đề cập đến hôn lễ, thì Chương tỏ vẻ ngại ngùng. Hôn lễ, đó là nghi thức cần thiết mà. Tôi nói, Chương gật đầu. Ừ, đúng vậy. Nhưng mà tại sao anh... Tại vì... Tôi đoán biết tại vì sao rồi. Ba mẹ tôi giàu lớn hơn, còn anh thì hiện thời đang đứng sắp hàng theo chỉ số, phải đi nhích tới từng bước. Nếu không muốn để cho đồng tiền cám dỗ, thì mắt phải chăm chăm nhìn lên những chữ lễ nghĩa, liêm sĩ, đạo đức. Chương yêu tôi mà không dám cưới tôi. Ngoài ra, những hình ảnh của cuộc hôn lễ linh đình ngày cha anh đi cưới mẹ anh đã ám ảnh anh. Chính tôi đã được nhiều lần ngồi nhìn say mê những bức hình chụp đám cưới ấy. Cha anh mặc áo thụng gấm có thêu những cái hoa to bằng cái chén. Mẹ anh đội khăn màu vàng như một nàng công chúa. Xung quanh hai người là cả một rừng áo gấm và một bầy công chúa xinh đẹp như nhau. Bây giờ thì những chữ song hỷ bị bẻ làm đôi, mỗi người cầm giữ một nửa. Chương không thuộc về một bên nào cả. Anh lững lơ ở nơi biên giới, ở nơi ranh giới, ở cái chỗ mà no man's land. Ở cái chỗ đáng lẽ không có người. Tôi nói, nhưng em không thể đến sống với anh mà không có hôn lễ. Ừ, anh biết. Biết mà vẫn cứ để vậy sao? Anh không có lối thoát. Nhưng mà ba mẹ em không để em đợi anh lâu như vậy được. Ừ, chắc là anh mất em. Từ ngày anh ra miền Trung, tôi làm gan không biên thư cho anh nữa. Tôi đợi sự hồi âm của anh, thì đột nhiên có bức thư khẩn cấp của Như. Bác ơi, liệu có thể chạy xa hơn sông Cầu không? Thưa cô, chắc không được. Giờ này mà mình còn leo đèo Cù Mông thì không hy vọng đi được quá sông Cầu đâu. Cù Mông là cái gì hả bác? Là cái đèo lớn nằm giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên. Ôi sao mà lắm đèo ải quá vậy? Miền Trung mà cô, hết đèo đến ải. Y như cuộc đời của Chương, y như mối tình của chúng tôi. Người bình dân hát rằng, thương nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Đó là những sông, những núi, những đèo của thiên nhiên, dẫu cao, dẫu sâu, dẫu trắc trở, mà với quyết tâm người ta vẫn có thể vượt được, chỉ cần thời gian. Với núi đèo do con người tạo ra thì vượt qua không phải dễ, và Chương đang chọn một lối vượt qua của anh. Tôi ngủ lại đêm ở sông Cầu. Đêm thật đen và thật buồn. Thành phố nằm bẹp dí xuống mặt đất, nhà thấp và mặt biển liếm sát bờ cát. Không thấy một sự cố gắng vượt lên. Hạnh phúc xuề xòa. Hạnh phúc cao một thước năm ngang vòng tay ôm. Hạnh phúc cao một thước sáu ngang đôi môi hôn. Hạnh phúc trong giây phút hiện tại, trong đêm tối an nghỉ, giữa hai tràng đại bác du dơ, giữa hai quả hỏa tiễn câu du dơ. Chương ơi, anh coi thường thứ hạnh phúc trần gian này. Anh ngước nhìn lên cao hơn, anh rướn mình lên cao hơn. Sau một đêm ngủ chập chờn, mới mờ sáng chiếc phan con đã lại lướt gió nuốt vội đường trường. Những cánh đồng còn chìm trong một biển sương trắng đục mênh mông. Những toán dân vệ đi thành hàng lặng lẽ trên những bờ ruộng thấp, mũi súng chĩa xuống đất. Một đêm tối bất trắc đã qua, mọi người đón nhận ánh sáng mặt trời, vui mừng như giữa những thời xa xưa, loài người còn cư ngụ trong hang đá. Xe nhẫn nại bỏ lui lại những xóm làng, xe hớn hở lượn theo dòng đèo, xe mê mải bò lên những dốc cao. Ánh nắng đã lên, nhuộm hồng những tàu lá câu, nhuộm vàng những ruộng lúa. Tôi không có cách nào trì níu thời gian. Chiếc kim đồng hồ cứ lặng lẽ quay vòng, và khi xe tôi ngút hơi, đậu lại chân núi nơi địa điểm của giới đàn, thì mặt trời đã lên cao. Trễ giờ rồi. Tôi không còn hy vọng nắm giữ lấy đôi tay chương và đổ ra những giọt nước mắt để bắt anh lưỡng lự. Khí giới của tôi chỉ có thế. Tôi hớt hải leo lên triền núi, đặt chân bất kể lên những viên đá gập ghềnh, những bụi me đất, những đám lá giang, lá bìm bìm bò vô tư dưới chân những cây mít cao. Lối đi thoai thoải rải rác lá vàng, lẫn quất dưới những tàn cây âm u. Leo được nửa dốc, tôi mệt quá ngồi bệt xuống một tảng đá. Đằng nào thì cũng đã trễ rồi. Bóng người lao xao ở đỉnh núi, di động rộn ràng. Tiếng tụng kinh chậm rãi, tiếng mõ gõ nhịp đều đều được máy phóng thanh chuyển vang xuống núi. Tôi gượng đứng dậy, bước tiếp. Vài người lên xuống cùng chia với tôi lối đi hẹp. Tôi bước lên những bậc cấp xây bằng đá. Tôi vịn tay lên đường lan can bằng xi măng. Tôi bước lên những bước cuối cùng. Người đi dự lễ mặc áo dài nghiêm trang, đứng nhấp nhô ở dãy nhà trù, ở hiên nhà khách, ở sân chùa chen chúc, bụi trúc, khóm tùng. Tôi len vào giữa những thân người, tôi luồn vào giữa những thân cây. Tôi đi lần tới chánh điện. Uy nghi, lặng lẽ, một tượng Phật lớn thếp vàng ngồi tĩnh tọa trên đài cao. Phía dưới, nhiều vị sư đắp y vàng ngồi nghiêm trang sau những chiếc bàn thấp sắp dàn ra hai bên. Nơi bàn, dưới chân tượng Phật, một vị đại lão hòa thượng đang chậm rãi cân nhắc từng tiếng giữa cái im lặng mênh mông. Cái im lặng dưới những góc bàn chân ghế, cái im lặng rung rinh trên đầu người. Các giới tử, Phật vì đại sự nhân duyên mà ra đời, cho nên nói ra không lường pháp môn, 84.000 diệu nghĩa. Tóm lại, không ngoài 3 môn học là giới, định, huệ. Song huệ do định mà phát, định nhờ giới mà sinh. Công năng sinh ra giới, các bậc thánh nhờ giữ giới mà chứng Bồ Đề. Chư Phật do nơi giới mà thành chánh giác. Tôi đưa mắt nhìn sang đám đông gần 300 vị sư trẻ đang quỳ trật tự trước lễ đài, cúi đầu lắng tai. Không cần hỏi ai, tôi cũng biết đó là những ông sa di. Tôi vội vàng rời chỗ đứng đi lần về phía giới trường đó. Những ông sa di mặc áo tràng màu xám. Vì giới trường hẹp, họ sắp thành mười mấy hàng, mỗi hàng gần 20 ông. Tôi điểm mặt từng người một để tìm khuôn mặt của chương. Hàng đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, không có. Hàng thứ nhì, 1, 2, 3, 4, 15, 16, không có. Hàng thứ ba, 1, 2, 5, 7, 12, không có. Hàng thứ tư, 1, 2, 8, 9. Tim tôi đập rộn ràng, lạy trời đừng có chương. Sự thể sẽ không quá chậm đâu, miễn là không có chương trong đó. Tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của chương, tôi sẽ không cần đám cưới linh đình, Tôi sẽ ở cạnh Chương giúp anh vượt qua những khổ não chập chùng đang bủa vây anh. Tôi sẽ quay xe lại, đi ra ngay trung tìm anh. Tôi sẽ tự lái xe lấy và lần này kim tốc độ sẽ chỉ 80 cây số là cùng. Bởi chân tôi yêu đời, bởi chân tôi quý trọng sự sống. Hàng thứ 9, 1, 2, 8, 17, không có. Hàng thứ 10, 1, 2, 14, 15, không có. Hàng thứ 11, 1. Ôi, tim tôi nhói lên, mắt tôi hoa đi, tôi vội bấu tay vào khung cửa. Chương đó, rõ ràng là chương đó. Tôi nhìn anh trừng trừng. Anh cúi đầu lắng nghe pháp ngôn của Hòa Thượng. Này các vị nguyện bỏ thế tục theo phép xuất gia, vượt khỏi thường tình là không lại cha mẹ. Song các vị phải nhớ bốn ân đức lớn trong giờ phút này, phải chuyên tinh lễ tạ, về sau không còn lạy nữa. Có tiếng phát ra từ loa phóng thanh. Giới tử xoay về hướng Bắc, lễ tạ bốn ơn. Những tấm lưng cúi xuống, quỳ lại, đứng lên, rồi lại nhịp nhàng cúi xuống, cuồn cuộn như những lượn sóng nhấp nhô. Lạy tạ cha mẹ, phải lắm, cha mẹ sinh thành chi đức, công lao như bể trời. Tôi nghe người ta nói các ái từ thân, nhưng các ái từ thân đâu phải chỉ có các đức đối với cha mẹ. Nơi những quả tim kia chỉ có tình thương cha mẹ thôi sao? Chương ơi, vậy chứ em không có một chỗ đứng nào trong trái tim của anh sao? Sao anh không lẩm nhẩm nói tiếp lời Hòa Thượng rằng: còn riêng con xin lạy thêm một lạy để tạ từ. Không, không, anh tha lỗi cho em không dám đòi hỏi một cái lạy của anh. Tình yêu không có nghĩa gì hết. Đối với cha mẹ, từ giờ phút này anh đã xin cắt đứt bổn phận rồi mà. Bốn cái lạy cuối cùng hướng về cha mẹ để trả nghĩa sinh thành. Từ nay, dù cha mẹ anh có từ trần, anh cũng không được quỳ lạy trước bàn thờ nữa. Anh đã cắt đứt mọi dây liên lạc tình cảm, cắt đứt mọi bổn phận riêng tư, như cái cây đã bứt lìa hết mọi lớp rễ chằng chịt bám vào lòng đất, và thay vào đó, cây sẽ nhú ra những lớp rễ mới, bám vào những sinh môi mới. Em thuộc vào sinh môi cũ của anh. Đã cắt lìa rồi, đứt lìa rồi. Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má tôi. Và cùng với các vị sa di, anh vừa tụng niệm bốn lời thệ nguyện, vừa quỳ lạy liên hồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Anh lạy vụng hơn mọi người, luôn luôn quỳ gối chậm hơn và đứng dậy cũng chậm hơn. Có hồi vướng víu gấp gáp, anh lúng túng sắp ngã. Nhưng anh đã gượng lại được. Nhìn anh quỳ lạy mà lòng em xót xa. Quỳ lạy là cái hình thái khiêm tốn cùng cực, hạ mình cùng cực, là xóa bỏ cái ngã mạn to lớn mà ngoài đời trước kia anh đã dựng lên với tất cả niềm kiêu hãnh. Bây giờ ở giữa chốn này, anh xếp lại đôi cánh đại bàng. Giọng trầm trầm của Hòa Thượng chủ lễ: các giới tử, cái y này tiếng Phạn gọi là cà sa. Mặc y này có thể giải thoát tham sân si. Tôi nay trao y này cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì. Tiếng hòa thượng vừa dứt, mỗi sa di lần mở chiếc y vàng mới tinh còn nguyên lằn xếp, choàng vào người, choàng ra ngoài chiếc áo xám đang mặc. Gần 300 vị vươn tay, duỗi vai, xốc cổ, vuốt lưng đã tạo ra một sinh hoạt rộn ràng. Nhiều vị lúng túng trong việc tháo cái vải áo và cột lại vải áo. Nhiều vị vội vàng xỏ tay lộn ngược. Chương là một trong những người lúng túng. Ngoài đời, anh vẫn vậy. Anh như con hải âu bay vượt trùng dương, thách thức bão tố. Nhưng để đứng trên bon tàu thì chỉ làm trò cười cho lũ thủy thủ độc ác nhỏ nhen. Một vị tỳ kheo đứng cạnh đó đã tiến lại, choàng chiếc y vàng lên vai anh. Vị đó còn ân cần buộc vải áo giúp anh và vuốt thẳng bầu áo. Xin cảm tạ vị tỳ kheo rộng lòng lân mẫn. Chương hôm nay chỉ còn có quý vị để giúp đỡ an ủi. Ngày trước đôi mắt tôi chọn cravat cho anh, đôi tay tôi chọn bích tất cho anh, mũi tôi chọn nước hoa cho anh. Hôm nay thì những món kể trên trở thành kỷ niệm. Hòa thượng lúc nãy có trao giới tướng. Các ông suốt đời không đeo tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào người, không xem, nghe, cà múa, hát sướng, không ngồi giường cao, không tham chứa vàng bạc. Mọi giới cấm đều không nặng đối với Chương. Khi ở ngoài đời, anh cũng chỉ bị nhuộm màu đời một cách lợt lạc. Luôn luôn, anh là kẻ phong phú trong suy tưởng mà bần cùng trong hưởng thụ. Khi các vị sa di đã tề chỉnh y vàng đứng sát cạnh nhau, thì cái quan cảnh giới trường bỗng sáng rực hẳn lên. Màu vàng rực rỡ, màu của tâm niệm giải thoát, màu của Đông Nam Á Châu tràn đầy ánh nắng và tràn đầy khổ đau. Chương bây giờ đã hòa mình vào cái khối màu vàng kia rồi. Anh lẫn lộn trong đó, anh biến mất trong đó. Không thể chỉ nhìn sau lưng mà biết được anh. Không thể chỉ nhìn dáng đi mà biết được anh. Mà bây giờ cho dù có nhìn rõ mặt thì anh cũng không còn là anh nữa rồi. Anh đã thay đổi khác rồi. Tiếng chuông trống đổ hồi, chấm dứt buổi lễ. Các sa di sắp hàng đi một vòng trước sân chùa, đi theo một hành lang dài để về các liêu. Từ một góc hoa viên, đoàn nhã nhạc, bốn người mặc áo dài đen luân phiên nhau thổi những điệu kèn thật buồn. Và tôi rời chỗ đứng, đi ra phía hành lang, ẩn mình dưới một gốc trắc bách diệp. Đoàn sa di lần lượt đi qua, áo vàng rực rỡ, mắt nhìn xuống đất, chân bước khoan thai. Tiếng kèn thánh thót, tiếng kèn nỉ non, như dẫn dụ gót chân, như nâng nhẹ gót chân, những gót chân trần chạm nhẹ trên nền xi măng. Một vị sa di đi qua, gương mặt nông dân nặng và chắc. Tiếp tới, một vị nét mặt ngây thơ, tuổi e chưa đến 18. Một vị mày rậm và dài, mắt xếch như môn sinh của một thiếu lâm tự. Một vị gầy gò mảnh khảnh, tuổi có đến 30. Một vị đẫm thấp, mập mạp, dáng khoan dung, yêu đời. Một vị da đen, mặt lấm tấm nhiều mụn. Chương lững thững đi tới kìa. Luôn luôn nét mặt anh rạng rỡ và dáng dấp uy nghi. Không một cử động thừa. Anh đi ngang qua chỗ tôi đứng. ánh sáng nơi khuôn mặt bất động làm tôi bỗng nhiên bối rối, kinh sợ. Tự nhiên tôi quỳ xuống. Hành động bất ngờ khiến có người lao sao di chuyển gần tôi. Họ đoán một biến động, phòng ngừa một bạo động. Tôi phải giơ tay ra hiệu cho họ yên tâm. Tôi không muốn xáo động những bước chân của Chương. Lúc nãy tôi có ý định, đợi khi anh đi qua, tôi sẽ khẽ gọi tên anh. Tiếng gọi sẽ khua động cả tâm thức anh, sẽ chấn động cả tâm linh anh, sẽ phá đổ cả cái mặt biển bình lặng của tâm hồn anh hiện ra. Tôi tự tin bởi tôi biết tôi ngự trị nơi cái vùng trời quá khứ của anh. Nhưng khi nhìn ánh sáng nơi khuôn mặt bất động của anh, tôi vụt thấy tôi là kẻ bại trận. Vô nghĩa, phù du, là tình yêu của một người đàn bà, là chính ngay người đàn bà. Trời ơi, một con phù du vừa có ảo vọng ngông cuồng, làm vỗ cánh lên để làm giật mình một con sư tử. Bóng của Chương đi khuất, nối tiếp theo là những bóng khác cũng chậm rãi đều đặn theo một nhịp điệu êm đềm mê hoặc của giọng kèn nỉ non. Tôi vẫn cứ quỳ đó bất động, bất lực, cảm thấy thấm thía lần đầu tiên thân phận phù du của mình.